Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, thuận theo vũ trụ, phía ngoài kêu gào âm thanh tự nhiên mà vậy truyền đến Bạch Vũ trong lỗ tai. Bạch Vũ thực lực đích đích xác xác không cao, nhưng ngươi liếc thấy hắn, cảm giác được tuyệt đối không phải thực lực của hắn, mà là hắn tản ra mị lực, đây chính là Bạch Vũ kia mang theo mạnh đại khí tràng mị lực. Một cái màu đen mũ rộng vành nam tử đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ sau lưng. Cong cong thân thể cung kính nói, vũ chủ, bên ngoài đến rất nhiều thần tiên, còn có hai đầu chó ở bên ngoài kêu gào, muốn không đi ra làm được rồi. Thế nào, ngươi cho là mình liền vô địch thiên hạ, muốn làm người đó liền làm người đó a? Bất quá lạnh bọn họ nửa ngày, cũng nên ra đi gặp, để cho bọn họ tới thần phục ta. Bạch Vận kia nụ cười ý vị thâm trường lần nữa treo ở trên mặt. Kia con mắt màu đen trong trẻo lộ chân tướng, thật sự là để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn trở lại đối phòng khách chính chỗ có người nói, chiếu cố tốt Tiêu Tiêu, nó tuổi còn nhỏ, ngàn vạn xem trọng, có thể để cho Bạch Vũ chân chính để ý chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vận nữ nhi bảo bối Dịch Tiêu. Sau đó hắn không hề do dự mang theo một cái hắc mũ rộng vành cùng tử mũ rộng vành nam tử ra bên ngoài, cùng lúc đó, Long Phi Hổ dẫn theo tất cả thiên binh thiên tướng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chỗ có thần tiên trước mặt, Long Phi Hổ rút kiếm chỉ hướng lôi thần cùng hỏa thần. Cực kỳ khinh thường nói, hai vị, bây giờ ở thiên giới, chúng ta chỉ nhận vũ trụ. Ở chỗ này kêu gào, chỉ sợ là đến nhầm địa phương, đã quấy dày trong phủ tiểu oa nhi, liền là cùng ta 6.000 huynh đệ là địch, làm càn, các ngươi là thiên đế binh, tại sao có thể như thế phóng túng? Hỏa thần không nghĩ tới cái này vẻn vẹn quá khứ không đến một tháng. Thiên giới binh đều không phải thiên đế, cái này khiến hắn làm sao không giận, ha ha, ngươi không có tư cách xét thiên đế. Chúng ta nhận chỉ có thiên cảnh đế, cùng hiệp can nghĩa đảm vũ trụ, thiên cảnh đế dẫn theo chúng ta anh dũng giết địch thời điểm. Các ngươi những thứ này tự cho là đúng thần ở nơi nào? Các ngươi có thể nói, tại tổ thần Sơn tham gia đại hội, nhưng đại hội kết thúc, các ngươi trước tiên tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là đi chiến trường a? Tới nơi này làm gì? Hương sư vấn tội a? Long Phi Hổ không chút khách khí chỉ vào hai cái chính phẩm thần mắng lên. Mắng đạo lý rõ ràng, những lời này nghẹn trong lòng hắn đã lâu. Hôm nay nói ra, trong lòng cũng là thư thản không ít. Long tướng quân, tạm lui ra sau, Bạch Vũ bất động thanh sắc đi ra. Để Long Phi Hổ lui xuống dưới. Hắn không có khom người, cũng không có biểu hiện ra cái gì tôn kính ý tứ. Để hắn chân chính tôn kính thiên tộc người cũng không có bao nhiêu. Chỉ ít trước mắt lôi thần, hỏa thần đều không phải. Hắn băng lãnh ngữ khí diễu cợt nói. Nếu như chỉ là tới nơi này hương sư vấn tội. Như vậy, rất không cần phải. Các ngươi cùng ta cũng không phải là người một đường. Ta tại muốn như thế nào lui địch. Các ngươi đâu, Bạch Vũ từ trước đến nay sẽ không cùng người khác nói cái gì cho phải nghe. Có chỉ là có thể đổi thì đổi. Hắn hiểu rõ thiên giới thế cục hôm nay. Cũng quyết định muốn cải biến dạng này không chịu nổi thiên giới. Nếu không nay trời cũng sẽ không cứ như vậy đứng ra. Lục Tài Viễn là thiên giới bây giờ trận pháp thần. Cũng là đã từng thái tử Lưu Châm Tâm Phúc. Nhìn xem Bạch Vũ dạng này vinh vang đắc ý nói chuyện. Trong lòng của hắn còn có một số khó chịu. Vốn là tùy tiện dẫm chết con kiến nhỏ. Lại bao trùm tại chúng thần phía trên, cái nào sợ sẽ là Bạch Vận, cũng không có dạng này không tôn kính thiên tộc, hắn một chút liên tưởng đến Bạch Vận, nơi này là Dịch Tinh phủ đệ a, Bạch Vũ Bạch Vận quan hệ tất nhiên không cạn, còn không đợi hắn mở miệng, chỉ gặp Liêu Phong, Hóa Long, Kiền Vân ba người lại là đứng dậy, vũ chủ, chúng ta là thiên giới tôn võ tướng. Mới tại vũ chủ trong lời nói nghe được lời nói bên ngoài chi ý. Vũ chủ thế nhưng là có phương pháp đến đánh lui ma tộc. Thu hồi tiên vực, Liêu Phong là bực nào thông minh, vội vàng đứng ra nói. Tinh Túc Huyền Tôn tại chúng thần ở giữa mở miệng nói. mọi người đến thời khắc này đều không cần hoài nghi Bạch Vũ. Hắn là mạnh nhất thần Bạch Vận Đệ Đệ, là sẽ dẫn theo thiên giới đi hướng phồn vinh chúa cứu thế. Vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng một chút như thế nào đánh lui ma tộc tốt. Cùng gia viên bị phá hủy so sánh dưới, chẳng bằng tin tưởng cái này vũ trụ. Ta Tinh Túc Huyền Tôn cái thứ nhất thuận theo vũ trụ. Nguyện ý ủng hộ vũ trụ. Tinh Túc Huyền Tôn chỉ là thêm chút phỏng đoán, liền biết thân phận của Bạch Vũ. Hắn cũng không thể xác định Bạch Vũ có phải hay không cái minh chủ. Cái này siêu việt huyền lực tính toán. Cho dù là hắn cũng vô pháp suy tính, nhưng bây giờ tương lai lạc đường khó dò, chẳng bằng đứng ra ủng hộ Bạch Vũ, tối thiểu nhất tốt hơn thiên giới không hài hòa tốt, theo Tinh Túc Huyền Tôn thuận theo, đã có không ít thần tiên đều tự giác đứng ở Bạch Vũ bên này. Bạch Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Tinh Túc Huyền Tôn, cũng tự nhiên minh bạch Tinh Túc Huyền Tôn toan tính, hắn lập tức đem thiên giới bên trong chân chính có mới người chọn lựa ra. Đem lần đầu theo hắn năm vị thủ vệ thiên tướng Long Phi Hổ năm người cũng tính kế đến hạch tâm bên. Trong, những cái kia không nguyện ý quy hàng, hắn cũng không để ý. Bây giờ phần lớn người đều đã quyết định hắn. Dưới mắt chỉ cần phải làm là thành lập mình uy vọng. Phủ đệ chật hẹp, chỉ có thể cho phép những người này đến thương nghị. Các vị mời theo ta đi vào thương nghị. Bạch Vũ đối đãi chân chính có mới. Có uy vọng người, cũng là cực kỳ tôn kính. Đang lúc Bạch Vũ cùng chúng thần chuẩn bị tiến trước khi đi. Mấy tiếng giống to truyền đến, Bích Tinh Viêm Long kia thân thể khổng lồ xuất hiện ở phủ đệ trên không. Chỉ gặp trong miệng còn ngậm mấy người, Bạch Vũ thấy thế, cũng là cực kỳ căm tức. Thiên giới lựa chọn thả ra súc sinh này đến thật không biết là dạng gì giáp tâm. Súc sinh đối người khí tức cực kỳ mẫn cảm. Chắc hẳn tại Đông Lâm Môn trên chiến trường không có đồ ăn. Mới tìm được nơi này, Bạch Vận hỏi hướng chúng thần, thiên giới phải chăng chỉ thả ra cái này một con hung thú? Nhưng mà cũng không phải là, chính xác tới nói, bốn đầu toàn bộ thả ra. Kiền Vân tại Bạch Vũ cách đó không xa vội vàng dẫn đầu nói. Nhưng có biện pháp áp chế? Có, các vị thần tiên, ta lên trước. Các ngươi sau đó cùng một chỗ tiến công, đem súc sinh này đánh giết ở chỗ này. Bạch Vũ bình tĩnh tỉnh táo nói. Thật, tất cả thần tiên vội vàng đáp. Đang lúc Bạch Vũ chuẩn bị tiến lên thời điểm, chỉ gặp một cái choi choi tiểu oa nhi trực tiếp phóng lên tận trời. Kia màu đỏ áo nhỏ, tiểu khố đem thịt tiểu oa nhi bao vây lấy. Kia tiểu oa nhi phát ra y y nha nha thanh âm. Toàn thân trên dưới cái kia kim sắc cùng màu đỏ khí diễm bao quanh. Tiêu tiêu, Bạch Vũ thân thể lắc một cái. Dịch tiêu xuất hiện, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đây cũng không phải là nói đùa. Đây chính là cháu gái của mình. Bạch Vận nữ nhi bảo bối. Mình người nhóm thấy thế nào búp bê. Hắn liền vội vàng đứng lên muốn đi cứu về dịch tiêu. Bay vọt trên không trung hắn. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ngạc nhiên phát hiện vấn đề, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, kia bao phủ Bích Tinh Viêm Long khí diễm vậy mà là tới từ dịch tiêu. Dịch tiêu y y nha nha mà cười cười, kia tròn căng con mắt nhìn xem Bạch Vũ, lại là y y nha nha mà cười cười, khoa tay múa chân trên không trung lảo đảo, kia một chút xíu lớn tay nhỏ, cực kỳ lớn gan sờ về phía Bích Tinh Viêm Long kia cự đầu. Nó cực kỳ nghịch ngợm bò lên trên Bích Tinh Viêm Long cự đầu. Nhảy nhảy nhót nhót náo vọt lên. Hết chương.